Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, khai chiến. Tô Hạo Thần nhìn chăm chú Tiêu Phi Hổ, bỗng nhiên hí ngược cười nói, nhìn đến, ngươi thực sợ, trò cười, lão phu làm sao có thể sợ ngươi, ta đã nói qua, ta chỉ là không khỏi song phương lưỡng bại câu thương, mới nguyện ý cùng ngươi bắt tay giảng hòa. Ngươi tốt nhất cũng có chút tự mình hiểu lấy. Tiêu Phi Hổ nghiêm giọng nói ra. Bất quá nhưng có chút ngoài mạnh trong yếu. Lực lượng không đủ. Vậy theo ngươi nói đến. Các ngươi Tiêu gia mấy lần truy sát ta sự tình. Ta liền hẳn là buông xuống. Không phải buông xuống. Mà là không tất yếu chết đuổi theo không thả. Ta đã nói qua. Cái này mấy lần sự tình bên trong. Chúng ta Tiêu gia không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Ngược lại còn bị ngươi giết không ít cao thủ. Tổn thất to lớn nhất là chúng ta. Ngươi còn không minh bạch sao? Ha ha a! Đột nhiên, Tô Hạo Thần cười ha ha. Tốt một cái không chiếm được tiện nghi. Tốt một cái không tất yếu đuổi theo không thả. Ta thật đúng là chưa thấy qua giống ngươi như thế vô sỉ người. Các ngươi mấy lần truy sát ta. Lại còn có mặt để cho ta buông tha các ngươi. Chẳng lẽ không cảm thấy được buồn cười không? Lúc này Xích Vân Sơn chung quanh đám võ giả đều rối rít tụ tập tới. Bọn họ nghe được Tiêu Phi Hổ lời nói sau đó cũng cảm thấy tương đối vô sỉ, liền giống là một cá nhân số lần muốn giết một người khác, kết quả mỗi một lần đều không có thành công. Đợi đến cuối cùng, kẻ giết người phát hiện bản thân không chọc nổi người bị hại thời điểm, lại còn liếm láp mặt muốn cho người bị hại tha thứ. Quả thực là vô sỉ đến cực điểm. Ha ha ha ha. Đột nhiên, lại là cười to một tiếng truyền đến. Liền thấy Tôn Càn Vũ thân ảnh xuất hiện ở dưới núi. Tiêu Phi Hổ, không thể không nói ngươi thật đúng là quá vô sỉ. Chẳng lẽ ngươi gương mặt già nua kia thực không muốn sao? Lại còn nói cái gì bắt tay giảng hòa. Ngươi không cảm thấy buồn cười không? Tiêu Phi Hổ sắc mặt tái nhợt. Tôn Càn Vũ. Nơi này có ngươi chuyện gì? Cần phải ngươi lắm miệng sao? Còn có, ngươi hiểu không hiểu cái gì kêu trưởng ấu tôn ti? Lão phu nói thế nào cũng là ngươi trưởng bối. Ngươi lại dám gọi thẳng tên của ta. Chẳng lẽ các ngươi Tôn gia chính là như thế dạy ngươi? Được, đều cũng đã sắp chết đến nơi. Còn giảng cái gì thân phận? Tôn Càn Vũ mặt mũi tràn đầy trào phúng. Bản công tử hỏi ngươi. Hôm nay nếu như không phải Tô Hạo Thần mang theo đàn thú đến, nếu như không phải hắn triển lộ ra cường đại thực lực, các ngươi Tiêu gia sẽ cùng hắn bắt tay giảng hòa sao? Chỉ sợ các ngươi vẫn như cũ lại không ngừng truy sát hắn đi. Hừ, thật sự cho rằng người khác đều là ngớ ngẩn, không biết ngươi dự định sao? Không sai, Tô công tử, ngàn vạn không nên tin cái này lão đồ vật. Ngươi hôm nay nếu là thật buông tha hắn, quay đầu hắn khẳng định liền sẽ trả thù ngươi. Những người khác cũng đều nhao nhao nói ra. Đáng giận, Tiêu Phi Hồ tức giận đến phổi đều muốn nổ. Thế nhưng là bây giờ lại căn bản là không có cách phát tác. Hắn chỉ có thể đè lên trong lòng lửa giận cùng sát cơ. Lần nữa mở miệng nói. Tô Hạo Thần, đừng nghe bọn họ nói lung tung. Lão phu thật là không nghĩ chúng ta lưỡng bại câu thương. Nếu như ngươi không tin, ta có thể thề về sau rốt cuộc không xuất thủ giết ngươi. Thậm chí nếu như ngươi có điều kiện gì, lão phu cũng có thể đáp ứng ngươi như thế nào. Ha ha, ngươi thề không giết ta, chẳng lẽ liền không thể để cho người khác động thủ sao? Tô Hạo Thần cười nhạo lấy lắc đầu. Tốt, ngươi cũng không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Ta người này có ân báo ân, có thù báo thù, đã các ngươi Tiêu gia đã từng mấy lần truy sát ta. Cái kia hôm nay cũng đừng ôm cái gì may mắn tâm tư. Động thủ đi, để cho ta nhìn xem các ngươi Tiêu gia thực lực, đến cùng mạnh bao nhiêu. Nói xong, hắn tâm thần đột nhiên khẽ động, trực tiếp hướng hoang thú nhóm hạ đạt mệnh lệnh công kích. Giống, chấm ngoặc kép, trong phút chốc. Từng tiếng chấn thiên thú giống vang lên, mấy vạn con hoang thú cùng nhau gào thét, liền phảng phất ngập trời hồng thủy, trực tiếp hướng về Xích Vân Sơn dâng lên đến, mà bay tại trên bầu trời những cái kia đan võ cảnh hoang thú. Cũng tương tự bay nhào mà xuống. Hung lệ khí tức tràn ngập thiên địa, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc. Động thủ, Tiêu Phi Hổ nhìn không cách nào lại thuyết phục Tô Hạo Thần. Chỉ có thể ra lệnh con em Tiêu gia nhóm tiến công. Giết a! Tiêu gia người nhao nhao gầm thét. Sau đó liền hướng dưới núi vọt tới. Song phương liền như là hai con đại quân đồng dạng. Trực tiếp hung ác đụng thẳng vào nhau. Triển khai kịch liệt chém giết. Ầm ầm ầm ầm. Chấm ngoặc kép. Một cỗ cường hoành chân nguyên đụng nhau. Bộc phát ra đáng sợ lực lượng. Máu tươi rải đầy đại địa. Song phương rất nhanh liền xuất hiện thương vong. Chân cụt tay đứt phủ kín toàn bộ sơn mạch. Kỳ thật nói đến, Tiêu gia các đệ tử thực lực là so hoang thú chúng cường. Bởi vì Tô Hạo Thần giới hạn trong tự thân tu vi. Triệu hoán đến hoang thú. Thực lực mạnh nhất cũng chính là đan võ cảnh thất trọng. Mà đệ tử Tiêu gia bên trong đã có rất nhiều đan võ cảnh bát cửu trọng. Ngay cả hoàng võ cảnh cao thủ cũng có hơn 20 cái. Kể từ đó, làm song phương chân chính khai chiến sau đó. Nhưng thật ra là Tiêu gia cái này một phương thủy chung chiếm thượng phong. Tại đè lên hoang thú nhóm đánh. Nhưng cuối cùng cục diện như thế, Tiêu gia đám người lại một chút cũng cao hứng không nổi. Bởi vì hoang thú số lượng thực sự quá nhiều. Người thực lực tại khổng lồ số lượng trước mặt, nổi lên đến tác dụng cuối cùng có hạn. Trừ phi ngươi có thể nắm giữ võ tổ cảnh thực lực, mới có thể lấy sức một mình hoàn toàn thay đổi chiến cuộc. Cho nên nói, Tiêu gia mặc dù chiếm thượng phong, nhưng lại vẫn còn đang không ngừng chết người. Mà mỗi một người đệ tử chết đi, đều bị Tiêu gia người lòng đang dỉ máu. Tại bọn họ nhìn đến, coi như hoang thú chết mất 10 cái 100 cái, bản thân chỉ chết mất một cái đệ tử, đều là đại đại không đáng. Tiêu Phi Hổ cũng nhìn muốn rách cả mí mắt, thậm chí hắn răng đều muốn bị cắn nát. Không được, tuyệt đối không thể tiếp tục như thế. Nếu không thì tính cuối cùng Tiêu gia thắng lợi, cũng thừa không được bao nhiêu tộc nhân. Hắn đột nhiên nhìn về phía Tô Hạo Thần. Những cái này hoang thú đều là Tô Hạo Thần triệu tập đến. Nhất định đều nhận Tô Hạo Thần điều khiển. Hiện tại phương pháp tốt nhất chính là trực tiếp giết Tô Hạo Thần. Kể từ đó rắn mất đầu, hoang thú nhóm liền dễ đối phó nhiều. Nghĩ đến nơi này, hắn đột nhiên lệ thanh nộ hống. Tiểu tử, hôm nay lão phu cùng ngươi không chết không thôi. Cho ta chịu chết đi. Lời còn chưa dứt, hắn thân hình đột nhiên bắn nhanh ra như điện. Trực tiếp hướng Tô Hạo Thần phóng đi. Có thể Tô Hạo Thần lại căn bản không có cùng hắn chiến đấu ý tứ. Ngược lại xoay người sờ sờ đao vụ ưng vương phía sau lưng. Cái kia lão gia hỏa liền giao cho ngươi. Hảo hảo cùng hắn chơi đùa. Nói xong, hắn thân hình phiêu khởi liền hướng về sau mới thối lui. Mà đao vụ ưng vương thì là kêu to một tiếng. Chính diện đón lấy Tiêu Phi Hổ. Oanh, Tiêu Phi Hổ cùng đao vụ ưng vương thực lực đều là đạo võ cảnh thất trọng. Cái này hai đại cao thủ đụng nhau, tức khắc bộc phát ra lực lượng kinh người. Trong khoảnh khắc nửa bên thiên không liền bị song phương chân nguyên bao phủ. Hư không chấn động, Tiêu Phi Hổ bị tức phát cuồng. Hắn là muốn giết Tô Hạo Thần, nhường hoang thú nhóm không có chỉ huy. Nhưng bây giờ bị đao vụ ưng vương cuốn lấy, còn thế nào giết Tô Hạo Thần? Bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể cao giọng hét lớn. Tiêu Hổ, Tiêu Báo, không cần cùng những cái kia hoang thú dây dưa. Lập tức đi cho ta giết Tô Hạo Thần. Hắn là hoang thú trong đám trụ cột. Là, lão gia. Tức khắc, hai cái hoàng võ cảnh cao thủ thoát ly đàn thú. Trực tiếp phóng lên tận trời hướng về Tô Hạo Thần bước tới. Bọn họ mặt mũi tràn đầy dữ tợn đằng đằng sát khí. Nhìn về phía Tô Hạo Thần ánh mắt. Hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chéo/si/gạch-nối/ton/gạch-nối/tsan/gạch-nối/de/gạch-chéo. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.